Chương 1875 tối cường thăng cấp hệ thống. Tầng thứ 2, Tử Dương Như Lai. Thần tướng quá mạnh mẽ. Mới nhất nhanh nhất chương mới 11 đạo siêu cường chưởng lực vỗ xuống, đoạt mệnh thư sinh tuyệt không còn sống khả năng, hắn sẽ chết. Đoạt mệnh thư sinh xuất hiện, hắn liền làm tốt tất cả chuẩn bị, ngàn năm chờ đợi, ký ức phong ấn, thời gian phong ấn. Đối với hắn mà nói chính là vì chờ đợi Long Phi xuất hiện, Long Phi xuất hiện, hắn đáp ứng phi thiên thần nữ thủ hộ nhiệm vụ cũng phải lấy hết tất cả đi làm đến. Trước đây hắn cho rằng là có người khống chế ý thức của hắn để hắn đi bảo vệ Long Phi, nhưng là, khi hắn tiến vào địa cung, ở bên trong tiên điện nhìn thấy tất cả thời điểm, hắn biết cái kia ý thức kỳ thực chính là chính mình ngàn năm trước gieo xuống ý thức, Long Phi là thiếu chủ, coi như đánh đổi mạng sống để đánh đổi, hắn cũng phải bảo vệ Long Phi. Thần tướng lợi hại đến đâu, mệnh vận thần điện đại quân lợi hại đến đâu, hắn cũng không sợ cửu thiên thập địa sát ý không gian đem bên trong mấy ngàn tên chiến thú, mệnh vận thần điện đệ tử cho chớp nhoáng giết hết, thế nhưng không có giết chết thần tướng. Vào thời khắc ấy đoạt mệnh liền biết chính mình muốn chết, thế nhưng hắn không có hối hận. Nhìn thấy Long Phi đột nhiên trở về, hắn ánh mắt căng thẳng, hô lớn, nghề thiếu chủ, không được. Long Phi trở về, vậy hắn làm hết thảy đều uổng phí. Y âm âm. Long Phi trên người màu tím hỏa diễm điên cuồng tăng vọt lên, một bước một lôi, ở giữa không trung đạp ở không gian mảnh vỡ nổ tung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu tím hỏa diễm như địa ngục hỏa. Tử Dương thần công tầng thứ hai, Tử Dương Như Lai. Mở cho ta. Gào thét một tiếng. Mới nhất nhanh nhất chương mới y ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi tu vị quá thấp, không thể chịu đựng Tử Dương thần công tầng thứ hai cảnh giới. Ken. Không chờ hệ thống âm thanh vang lên, Long Phi nổi giận một tiếng, kê ta ken ngươi tám đời tổ tông, cho ta mạnh mẽ mở ra. Cái gì không thể chịu đựng, không phải là thiêu đốt tinh nguyên, tuổi thọ sao, nếu như ngay cả huynh đệ của chính mình đều bảo vệ không được. Này muốn như vậy nhiều tuổi thọ có cái chim dùng, huống hồ đoạt mệnh thư sinh đối với Long Phi tới nói có đặc thù ý nghĩa, hắn năng lực chính mình đi chết, Long Phi như thế có thể, thì ầm ầm ầm. Bầu trời rít lên một tiếng, một đạo Tử Dương thánh quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Long Phi trên người, Long Phi trên đỉnh đầu xuất hiện một vị to lớn như lai tượng thần, to lớn, khủng bố, vô cùng tồn tại. Long Phi thở dốc như trâu, hắn con mắt, lỗ mũi, trong miệng. Bên trong tai tất cả đều chảy ra tiên huyết đến ở, thất khiếu chảy máu, toàn thân hư thoát, loại kia thân thể bị xé rách cảm giác cực kỳ khó chịu, thế nhưng. Vì huynh đệ, Long Phi không sợ, Tử Dương Như Lai vừa rơi xuống ì ầm. Long Phi che ở đoạt mệnh thư sinh trước người, đem thần tướng 11 chưởng toàn bộ đón lấy, lông tóc không tổn hại, đoạt mệnh thư sinh nặng nề nói, kẻ thiếu chủ, ngươi không nên trở về. Long Phi nhếch miệng cười nói, vì ở ta không có đồng ý trước. Không cho phép ngươi vì ta chết. Hiểu chưa? Đoạt mệnh thư sinh nhìn Long Phi, nhìn hắn ánh mắt kiên định, loại kia không sợ, loại kia không sợ, thật cùng năm đó phi thiên thần nữ giống nhau như đúc, chỉ là phi thiên thần nữ chưa từng có rơi vào quá loại này trong tuyệt cảnh, mà Long Phi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều muốn nổ tung. Đoạt mệnh thư sinh trong lòng căng thẳng, Cưu Thiên Ma cười to lên, hì ha ha ha. Long Phi ta thực sự là đánh giá cao ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng thật là cái não tàn. Chạy mất đều chạy về đến. Ha ha ha, ê ngươi cũng thật là ràng buộc nhiều à. Dựa vào phi thiên thần hạt tốc độ, Long Phi vốn là có thể đào tẩu, nhưng là Cưu Thiên Ma không nghĩ tới Long Phi lại chạy về đến rồi. Này không phải chịu chết sao, kẻ đại trưởng lão, hắn trên đỉnh đầu vị này to lớn tượng thần là cái gì à? Quản hắn là cái gì, thần tướng trước mặt hết thảy đều là cặn bã. Chính là, nhìn hiện tại Long Phi là có bao nhiêu chật vật à, thất khiếu chảy máu. Hắn kiên không được bao lâu. Không chỉ có là bảy trùng hợp chảy máu, Long Phi toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều ở phân liệt giống như vậy, gân mạch, huyết dịch, ngũ tạng lục phủ, liền ngay cả có Thiên Vương Bất Tử Châu bảo vệ trái tim cũng bắt đầu rối loạn, nứt toát lên. Tử Dương thần công đã vượt qua Long Phi thân thể cực hạn, coi như là tinh nguyên, tuổi thọ thiêu đốt cũng không chống đỡ nổi, loại sức mạnh này quá mạnh mẽ rồi. Long Phi thở dốc như trâu, thân thể không ngừng run rẩy, nhìn 11 thần tướng Long Phi hống ra một tiếng, kêu toàn bộ hắn mẹ đến à. Hướng về phía lão tử. Đến à. Tiếng nói vừa dứt, 11 thần tướng đồng loạt hơi động nhanh, phi thường nhanh, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đoạt mệnh thư sinh ánh mắt chìm xuống, nói, kẻ thiếu chủ, không chờ hắn nói xong, Long Phi cũng đột nhiên biến mất. Long Phi tốc độ so với bọn họ càng tăng nhanh hơn, một bước hạ xuống, trên đỉnh đầu Như Lai Phật Tổ một chưởng bổ xuống ghi ầm ầm ầm. Tử Dương hào quang chói lọi, bàn tay khổng lồ phủ xuống đến, liền như một tầng trời nghiền ép dưới kéo như thế, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một chiêu trực tiếp đem 11 thần tướng bắn cho dưới giữa không trung, trực tiếp trên mặt đất nổ tung, hình thành 11 đến mấy ngàn mét sâu hố sâu, toàn bộ đại địa đều đang rung rẩy, sơn mạch đang di động điên cuồng phát nứt, Cưu Thiên Ma sắc mặt trắng bệch, tâm thần đều sắp cũng bị phá vỡ rơi mất. Mọi người tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, vừa nãy một chưởng sức mạnh cường đại đến bọn họ không thể nào tưởng tượng được cảnh giới bên trong. Khủng bố như vậy, quá mạnh, quá biến thái rồi, không. Íp đệ tử trực tiếp bị sợ hãi đến thổ huyết, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, e này, này, lực lượng này, e một chiêu đánh xuống 11 thần tướng. Đây là ảo giác sao? Ta không có nhìn lầm chứ? Trời à! Trong lòng nổi lên ý sợ hãi, Cưu Thiên Ma thân thể không ngừng run rẩy, hắn là ngân tinh cảnh giới cường giả, nhưng là... Ở hiện tại Long Phi trước mặt, hắn căn cứ chính mình hãy cùng một con dung dế như thế nhỏ bé, nếu như là sức mạnh kia oanh ở trên người hắn, không nghi ngờ chút nào hắn nhất định sẽ chết, vào đúng lúc này trong lòng hắn trước tiên nghĩ đến sự tình chính là... Trốn, chỉ có điều, khi hắn chuẩn bị muốn chạy trốn thời điểm, Long Phi trên đỉnh đầu như lai tượng thần đang run rẩy, đang vặn vẹo, Long Phi cũng không chịu nổi, một cái tiên huyết phun mạnh đi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cực hạn, Long Phi đã vượt qua mình có thể chịu đựng cực hạn bên trong cực hạn, nhưng là, hắn hiện tại thật sự không chịu nổi, coi như là kim tinh cảnh giới đỉnh cao tu vị e sợ cũng không chịu nổi hắn hiện tại thống khổ, kìa, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Như lai tượng thần lần thứ hai trở nên ngưng tụ một điểm, nặng nề hống ra một tiếng, nghe tiên sư nó, còn có ai? Phốc phốc. Lại là một cái tiên huyết phun ra ngoài, với này đồng thời 11 tôn bị Long Phi oanh vào địa tâm thần tướng bắt đầu phục sinh, đại địa phun trào, càng tăng lên hơn liệt rung rẩy lên, 10 vạn km phạm vi đại địa đều ở phát nứt, Long Phi sắc mặt căng thẳng, Tử Dương Như Lai như thế giết không tử thần tướng, lần này thật sự gây go rồi, hắn cũng không chịu nổi, hắn cảm giác được tuổi thọ tiêu hao hết càng ngày càng gần rồi, khiêng không được rồi. Thật sự khiêng không được rồi.